hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Đề cái kiến nghị, chương 388. Đề cái kiến nghị Tống Minh Xuyên trầm mặc, già nua trên mặt nếp uốn khắc sâu, mí mắt gục xuống. Chẳng sợ không nói một lời cũng mặc danh cho người ta lấy nghiêm túc. Cả mơ siêu bên cạnh Sở Hoài Cẩm đã mở miệng, Vu tổ trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là trò chơi phương diện có xác định và đánh giá tổ phụ trách. An bảo tổ tổ viên, vẫn là trước cố hảo bản chức công tác tương đối hảo, Vu Á Thanh nhăn lại mi. Ta biết, an bảo tổ hàng đầu nhiệm vụ, là bảo đảm nghiên cứu khoa học tổ toàn viên an toàn. Chính là nếu bất an bài đại gia tiến trò chơi, bọn họ trò chơi kinh nghiệm bằng không, tương lai vạn nhất tiến trò chơi, sẽ phi thường bất lợi. Nếu bọn họ nguyện ý tiến trò chơi, lúc trước vì cái gì không gia nhập xác định và đánh giá tổ. Tống giáo thụ đột nhiên hỏi nàng, Vu Á Thanh sửng sốt, đề nghị của ngươi, chỉ là ngươi một bên tình nguyện, Tống Minh Xuyên không khách khí nói. Ngươi tổ viên gia nhập an bảo tổ lớn nhất nguyên nhân là bởi vì bọn họ không nghĩ tiến trò chơi, Vu Á Thanh sắc mặt hơi bực. Cố kỵ đối phương là vị đức cao vọng trọng lão tiền bối. Đè nặng hỏa khí nói, Tống giáo thụ, ta cùng ta tổ viên cũng không phải tham sống sợ chết người. Tham sống sợ chết không hảo sao? Tống Minh Xuyên rũ xuống mi mắt, thanh âm bình đạm. Thử hỏi trên đời này có thể có mấy người không ham sống, không sợ chết. Sở Hoài Cẩm đứng dậy hòa hoãn không khí, đối Vu Á Thanh nói, Vu tổ trưởng, ngươi có thể cùng ngươi tổ viên thương lượng một chút lại làm quyết định. Xác định và đánh giá tổ nhân số cắt giảm không ít. Xác thật yêu cầu bổ sung tân nhân, nếu các ngươi kiên trì nói, ta sẽ suy xét từ các ngươi tổ điều người, Vu Á Thanh nghiêm nghị gật đầu. Ta sẽ trở về hướng bọn họ chuyển cáo tin tức này, bên ngoài có người gõ cửa. Trợ lý đẩy cửa ra hỏi, giáo thụ, số 21 trò chơi người được chọn đã tới rồi. Ngài là hiện tại thấy, vẫn là làm cho bọn họ tạm thời từ từ, làm cho bọn họ lại đây đi, Tống Minh Xuyên trả lời. Rồi sau đó nhìn về phía trước mắt bốn cái nữ nhân. Các ngươi có thể đi trở về. Cảm tạ các ngươi vì nghiên cứu khoa học tổ cung cấp tình báo, đại gia hướng Tống giáo thụ cáo từ. Rời đi này gian lâm thời phòng nghiên cứu, đi thời điểm, Vu Á Thanh trong lòng nghẹn khí, nàng đối Tống giáo thụ vừa rồi lời nói canh cánh trong lòng. Nàng tin tưởng chính mình tổ viên, bọn họ chỉ là khuyết thiếu rèn luyện cơ hội, nếu tiến vào trò chơi, biểu hiện chưa chắc sẽ so xác định và đánh giá tổ người kém. Bất quá, nhớ tới Hồ Nhã ở trong trò chơi hành động, Vu Á Thanh lại không cấm do dự. Lúc này, phía trước nghênh diện đi tới một đám người, các loại nam nhân, cao thấp mập ốm, muôn hình muôn vẻ, thân thể mạnh mẽ thể thao vận động viên, tình với tính toán ngân hàng tài chính giám đốc, đầy mặt hung hãn cường tráng mãnh hán, nhạy bén linh hoạt gầy vóc thanh niên, gặp thoáng qua khi, có người chiều Chu Su thổi tiếng huýt sáo. Vu Á Thanh không vui nhăn lại mi, nghĩ ra thanh cảnh cáo bọn họ, lời nói không xuất khẩu, bị Chu Su giữ chặt, Chu Su không tiếng động chiều nàng lắc lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, huống hồ nàng cũng không có gì tổn thất, coi như bay qua đi một con ruồi bọ hảo. Vu Á Thanh nhíu mày nhìn mắt những người đó, nhịn xuống hỏa khí, cùng các đồng bạn rời đi. Bạch Vi nhưng thật ra quay đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng nhìn chằm chằm trong đó một người bóng dáng, ánh mắt hơi rủ xuống, chảy xuống đến đối phương tay bộ. Nàng thấy một bộ bao tay trắng, ở 8 tháng hè nóng bức thời tiết, thế nhưng không chê nhiệt đeo một bộ bao tay, làm người không cấm tò mò hắn chức nghiệp hoặc thân phận. Hiện tại chỉ có thể nhìn ra đối phương thân hình thon dài, thiên gầy. Khí chất trầm tĩnh, lộ ra điểm nhi lãnh, cũng cùng mỗi người đều vẫn duy trì khoảng cách. Vi Vi, đi rồi, phía trước Tô Mạn kêu nàng. Bạch Vi lên tiếng, sử quải trượng chậm rãi đuổi kịp các nàng. Không nghĩ tới, ở Tô Mạn kêu lên nàng lúc sau, mặt sau những cái đó nam nhân cũng ở nghị luận các nàng. Này căn cứ phúc lợi không tồi a, liền người què đều có, thật hiếm lạ, lớn lên còn quái đẹp, chớ chọc cái kia người què. Các ngươi mới tới, không biết, muốn bắt đạo cụ đổi trò chơi ghép hình người. Chính là kia nữ, nàng trong tay đạo cụ nhiều lắm đâu. Thiệt hay giả, nhìn không ra tới a. Đeo bao tay màu trắng nam nhân nhìn phía Bạch Vi bóng dáng. Biểu tình mang theo vài phần suy tư. Tấu chương xong, hết chương.